Võng du đại tướng sư, chương 90 ta không trách ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi được dưới xong xuôi bậc thang, nhìn thấy khôi phục nam nhi thân tả dương, lại nhìn thấy ném xuống đất nữ trang cùng cái kia hai cái trắng như tuyết bánh bao lớn, Long tiểu quỳ lại là sững sờ, nguyên lai. Người này trường bộ dáng này, ngoại trừ thoáng hơi gầy ở ngoài, xem ra cũng coi như là cái hơi đẹp trai tiểu ca ca đây. Một mặt khác điệp bà hạ xuống sau khi, nhưng là trước tiên hướng về Hy Trì làm cái lễ. Công chủ, hừ, nếu ngươi đến rồi, chuyện này liền giao cho ngươi tự mình đến xử lý. Hy Trì hừ lạnh một tiếng, như tuyết ống tay áo vung một cái lưng quá thân đi. Tạ công chủ, điệp bà vội vã nói cảm ơn, quay đầu lại nhìn về phía tả dương lúc trên mặt vẻ mặt nhưng cũng biến thành lạnh như băng, lạnh giọng nói rằng. Di Hoa cung xưa nay không hoan nghênh nam tử, ngươi dám cố xông vào ta cũng muốn hỏi ngươi đến cùng có chuyện quan trọng gì, nếu là bịa đặt cớ, không cần cung chủ động thủ ta liền lập tức kết quả ngươi, lại hướng về cung chủ thỉnh tội. Này, đây là, sau khi nói đến đây, điệp bà bỗng nhiên ngữ khí hơi ngưng lại. Càng trong nháy mắt trợn to hai mắt khắp khuôn mặt mãn đều là vẻ kinh dị, cho tới cuối cùng âm thanh đều theo thân thể bỗng nhiên rung động tương tự trở nên run rẩy lên. Bởi vì ở nàng nói chuyện trong quá trình tả dương đã đem cái kia khăn tay móc ra triển khai biểu diễn ở trước mặt nàng. Điệp bà, đây là ta từ một vị cố nhân trong tay được đồ vật nhận ủy thác tự tay trao trả cho ngươi. Tả dương rất hài lòng điệp bà giờ khắc này phản ứng, nhưng như cũng cẩn thận từng ly từng tí một nói. Cố nhân, nhìn chòng chọc vào khối này khăn tay, điệp bà biểu cảm trên gương mặt nhưng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Kinh dị, kinh hỉ, thương cảm, thống khổ, nhưng đến cuối cùng, sở hữu vẻ mặt cùng tâm tình hỗn hợp lại cùng nhau, nhưng trong nháy mắt diễn biến thành cực đoan phẫn nộ cùng cừu hận cùng với lấp kín toàn bộ cung điện dưới lòng đất. Sát ý, bạch, một giây sau, điệp bà thân thể như cũ hóa thành tàn ảnh trong khoảnh khắc vọt tới tả dương trước mặt. Thân pháp nhanh chóng tả dương căn bản không kịp né tránh. Sau đó chỉ cảm thấy cái cổ căng thẳng, dưới chân nhẹ đi, hắn càng trực tiếp bị điệp bà một tay bóp cổ nhấc lên. Hắn ở đâu, trả lời ta cái kia kẻ bạc tình ở đâu. Điệp bà, kẽo kẹt, vang vọng hàm răng bên trong bỏ ra làm người sợ hãi âm thanh, tấm kia vặn vẹo đến dữ tợn khủng bố trên mặt viền mắt bên trong nhưng hiện ra một vệt đỏ như màu máu ong ánh. Hắn, khắc khục, hắn đã không ở nhân thế. Tả dương bị bấm hô hấp không khoái, nhưng cũng chỉ có thể đứt quãng đạo. Khắc khục, trên người ta còn có một phong hắn tự tay viết di thư, ngươi thả ta hạ xuống. Khắc khục, ta đưa cho ngươi, chết rồi, điệp bà thân thể lại là bỗng nhiên run lên, trên tay kình khí lặng yên suy yếu. Tả dương cũng bởi vậy té xuống, không dám thất lễ, vội vã lại sẽ vẫn thả ở trên người cái kia phân liền tên đều không có di thư lấy ra, đưa tới điệp bà trong tay. Thật sự chết rồi, điệp bà như cụ khó có thể chí tin nhìn hắn, hai tay phảng phất Parkinson tự run như run cầm cập phế bỏ thật lớn công phu mới đưa cái kia phong người bình thường dễ như ăn cháo liền có thể triển khai di tư triển khai. Sau một khắc, phù phù, điệp bà như là trong nháy mắt mất đi xương bình thường, co quắp ngồi trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt sở hữu vẻ mặt cùng tâm tình đều ở biến mất thậm chí liền ngay cả con ngươi đều mất đi hào quang, mà viền mắt bên trong cái kia hai mặt đỏ như màu máu ong ánh nhưng theo gò má, tiễu không sinh lợi chảy xuống. Điệp bà ta cuối cùng nhìn thấy tiền bối thời điểm, là ở một cái hoàn toàn đóng kín mật cảnh ở trong, hắn không phải là không muốn thấy ngươi, mà là không thể đến thấy ngươi. Tả dương trong lòng có chút không đành lòng, nhưng an ủi người lời nói hắn thực sự là không thế nào sẽ nói. Vừa lúc đó, lạch cạch, một giọt huyết lệ khăn tay trên chậm rãi ngất mờ. Tả dương bỗng nhiên chú ý tới, vết máu nhuộm dần qua địa phương, càng từ từ xuất hiện có vài màu xanh lục đường nét, ở vết máu màu đỏ làm nổi bật dưới là tươi đẹp như vậy. Chuyện này, sẽ không là kịch độc chứ? Tả dương trái tim nhỏ không tự cảm thấy rụt lại, nếu như đúng là độc lời nói. Hoa vô khuyết, liền tuyệt đối không cần lại nghĩ, hắn này cái mạng nhỏ sợ là cũng không có cứu giúp cơ hội. Lạch cạch, lại một giọt huyết lệ hạ xuống, vết máu tiến một bước mở rộng. Lúc này tả dương mới chú ý tới, những người màu xanh lục đường nét không chỉ có riêng là đường nét mà thôi, lại tổ hợp thành một cái bút ký hợp quy tắc. Ta, tự, điệp bà, ngươi mau nhìn, khăn tay trên có tự. Đứng ở một bên Long tiểu quỳ cũng phát hiện tình huống này, theo bản năng nhắc nhở. Điệp bà uể oải cúi đầu, nhìn thấy cái này. Ta, tự sau khi, sắc mặt rồi lại là biến đổi. Tăng, nàng bỗng nhiên đem bên hông một cái dao găm rút ra, hàn quang lóe lên, trong bàn tay dĩ nhiên xuất hiện một cái lỗ hồng, ồ ồ mà ra máu tươi trong khoảnh khắc liền đem khối này khăn tay thẩm thấu. Lại triển khai xem thời điểm, mặt trên hiện ra tám chữ tạo thành một câu nói. cố gắng sống sót, ta không trách ngươi. Cũng là nhìn thấy này 8 chữ một sát na. Phó, Điệp bà sắc mặt bỗng nhiên nhất bạch, một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ trong cổ họng phun ra, toàn bộ chiếu vào 2 trượng ở ngoài tường đá bên trên. Lúc này giờ khắc này, Tả Dương đã không biết nên nói cái gì cho phải, chẳng qua là cảm thấy trái tim mơ hồ có chút đâm nhói. Nếu như không biết Điệp bà cuộc đời người, hay là còn hơi kinh ngạc tình trạng của nàng, nhưng Tả Dương lại biết bên trong một ít ẩn tình, nếu là lấy này đến suy đoán, cũng có thể đoán được một vài thứ. Lại nói năm đó, Ngô công tử bỏ xuống Điệp bà một mình rời đi, vốn là hắn xin lỗi Điệp bà, hiện tại nhưng lưu lại. Ta không trách ngươi, lời như vậy, e sợ chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là hắn sớm đã biết toàn ra trên dưới bao quát mẹ già ở bên trong toàn bộ chết vào Điệp bà bàn tay sự tình. Chỉ là hiện tại để Điệp bà nhìn thấy câu nói này không khỏi cũng có chút quá ngược tâm chứ. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt Tả Dương đều cảm giác mình căn bản liền không nên tới Di Hoa Cung làm nhiệm vụ này, giết người Chu Tâm cũng có điều chính là tàn nhẫn đến trình độ như thế này chứ. Này trò chơi nội dung vừa kịch bày ra tuyệt đối là tên biến thái, tâm lý vặn vẹo đến trình độ nào đó. Vừa lúc đó, Tiểu Điệp, xem ra ngươi đã không thích hợp lại xử lý chuyện này, trở lại nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước lưng quá thân đi liền không tiếp tục nói nữa, Di Hoa Cung cung chủ Hy Trì giờ khắc này mới rốt cục xoay người lại, thất vọng nhìn Điệp bà khẽ lắc đầu, sau khi lúc này mới lại một lần nữa dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tả Dương, lạnh lùng nói: "Hiện tại chuyện của ngươi đã xong xuôi chứ? Bản cung thế Tiểu Điệp cảm tạ ngươi mang đến tin tức tốt." Nói đến tin tức tốt, ba chữ thời điểm nàng dùng tới cực kỳ quái lạ trọng âm. Có điều, một chuyện ra một chuyện. Chuyển đề tài, Hy Trì lại cực kỳ lạnh lùng nói: "Di Hoa Cung có Di Hoa Cung quy củ, bằng không làm sao khiến người trong giang hồ tín phục. Ngươi nếu cố xông vào, nói vậy đã làm tốt trở thành bón thuốc chuẩn bị, bản cung tác thành ngươi." Dứt tiếng, như tuyết ống tay áo bỗng nhiên vung lên. Bạch, một đạo mênh mông mạnh mẽ trường lực liền hướng về Tả Dương đánh tới. Tả Dương có thể cảm giác được đạo này trường lực cùng mới vừa gặp mặt lúc cái kia một trường tuyệt đối không cùng một đẳng cấp, lần này nàng là thật sự muốn lấy tính mạng mình. Mẹ nó, Tả Dương cả kinh theo bản năng nhảy lên một cái, vội vã sử dụng Thê Vân Tung hướng về bên cạnh tránh đi. Nhưng Di Hoa Cung cung chủ là ai cơ chứ, há lại là muốn tránh liền có thể tránh ra. Mới vừa nhảy lên trong nháy mắt, Tả Dương cũng đã cảm giác được đạo này mạnh mẽ trường lực đem hắn hoàn toàn bao phủ lại, thân thể càng không bị khống chế bị mạnh mẽ ép trở về tại chỗ, không thể nhúc nhích cách trương.